Chương 58, 10 khỏa xạ dị gẳng. Chương 58, 10 khỏa xạ dị gẳng nhân gian đạo, dị nệ gẳng cấm chế năng lực một trong, có thể lấy người khác trí nhớ cùng tư tưởng, rút ra người khác linh hồn, khủng bố đến cực hạn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là một loại vô địch thuật pháp. Bởi vì, nó trực tiếp công kích là người linh hồn đại tinh tinh tráng hán thực lực cực kỳ cường đại, cơ hồ có thể sánh ngang cổ nổ hạ thương làm dã thú mải tổ gai. Nhưng là, đối mặt với dị nệ gẳng cấm chế năng lực, hắn lại là không thể chống đỡ một chút nào, cứ như vậy vô thành vô tức chết mất. Với lại, trong đầu hắn sở hữu bí mật tình báo, bao quát độc hữu thể thuật tu luyện chi pháp, căn chỗ sâu nhất bí mật, đều bị Lâm Phong thu hoạch ha ha. Lâm Phong rất nhanh liền tiêu hóa đại tinh tinh tráng hán trong đầu có giá trị tình báo. Hắn cười cười, thi triển ra dị nệ gẳng không chế sức đẩy năng lực, theo hồ lớn bên trong bay ra, đi vào giữa không trung, nhìn xuống tứ phương. Tê đang tại hướng về phía trước tới gần xa ưu tên căn thành viên thấy thế, cùng nhau hít sâu một hơi, không hẹn mà cùng dừng lại hướng về phía trước tốc độ, trên mặt đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Trước đây không lâu, bọn họ đồng bạn cùng Lâm Phong tiến hành đại đối quyết, về sau đồng loạt ngã vào đến dưới đất. Bây giờ, Lâm Phong từ dưới đất bay ra ngoài, bọn họ đồng bạn lại bóng dáng hoàn toàn không có, lại thêm bọn họ đã không cảm ứng được đồng bạn trả cơ ra. Kết cục đã rất rõ ràng bọn họ đồng bạn đang quyết đấu bên trong thất bại. Với lại, bị địch thủ bằng nhanh nhất tốc độ giết chết đây là một loại tuyệt thế đại khinh khủng bởi vì thực lực bọn hắn cùng đại tinh tinh tráng hắn cũng liền ở cùng nhau sàn sàn nhau ở giữa. Lâm Phong tất nhiên có thể tùy tiện giết chết đại tinh tinh tráng hắn, như vậy cũng nhất định có thể tùy tiện giết chết bọn hắn không tự chủ được. Bọn họ 6 người lặng lẽ xê dịch cước bộ, bắt đầu hướng về sau lưng tối lui. Có lẽ chính bọn Hà Nờ cũng không biết, ở tử vong uy hiếp phía dưới, bọn họ lùi bước bọn họ đều là tử sĩ, căn bên trong ưu tú nhất nhận giả, là trong trăm có một nhân tài ưu tú. Bọn họ từ nhỏ đã tiếp nhận tàn khốc nhất huấn luyện, trong mắt chỉ có nhiệm vụ hai chữ. Làm nhiệm vụ, bọn họ thậm chí có thể con mắt đều không nháy mắt một chút đối với lao nhân hài đồng dơ lên đồ đao, cũng có thể không chút do dự bỏ qua sinh mệnh mình. Thế nhưng là, đây hết thể đều là xây dựng ở nhiệm vụ có khả năng hoàn thành dưới điều kiện. Bây giờ, nhiệm vụ mục tiêu thật sự là quá cường đại, căn bản là bọn họ đủ khả năng đối kháng. Cho dù bọn họ khởi xướng tự sát thức công kích, nhiệm vụ cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hoàn thành khả năng. Chứ không công đưa xong tính mạng mình, không còn có hắn công dụng tại dạng này tình huống dưới, bọn họ kiên định nội tâm dao động, lựa chọn lui lại. Cho dù chính bọn Hà Nờ đều không có cảm thấy được hỏng bét trong bọn họ tâm động đong đưa đàn rổ trong lòng kêu to, tràn ngập bất đắc dĩ cùng hối hận. Làm bồi dưỡng 7 người này, hắn có thể nói là nhọc lòng, cuối cùng hơn phân nửa tâm huyết. 7 người này cũng là không uổng phí hắn coi trọng, mỗi người đều có rất lớn thành tựu, tối nhược đều là đặc biệt thượng nhẫn. Những năm gần đây, bọn họ là một thanh cương đao, bị hắn ma lùi hệ nở phong nhuệ vô cùng, đánh đâu thắng đó. Lần này, hắn cái này đem những người này kêu đi ra vây công Lâm Phong, trừ muốn tại bọn họ trợ giúp xuống tìm cơ hội đánh bại Lâm Phong, càng có ma lùi hệ nở bọn họ ý đồ. Dù sao, ảnh cấp cường giả số lượng là cực kỳ thưa thớt. Chỉ là, để đạn rổ vạn vạn không nghĩ đến là, Lâm Phong xuất thủ vờ ơ y ma không lưu tình một chút nào, mấy chiêu bên trong liền giết chết đại tinh tinh chẳng hán, đồng thời thất bại nghiêm trọng dư mấy người lòng tin. Đây đối với hắn tới nói là một cái cực kỳ đả kích nghiêm trọng. Phải biết, một số thời khắc, thẳng tiến không lùi khí thế cùng cường đại lòng tự tin so thực lực còn trọng yếu hơn đảng hắn rồ. Người đến tột cùng muốn ẩn nút tới khi nào Lâm Phong không có lần nữa động thủ, mà chính là đưa ánh mắt về phía nơi xa đảng hắn rồ. Nghiêm nghị nói ra, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem ngươi bộ hạ từng cái chịu chết sao? Các ngươi tất cả mọi người lui ra, đạn rổ sắc mặt hết sức khó coi. Hắn quát lớn. Hắn biết không có thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa, không phải vậy lời nói, chẳng những sẽ không đối với Lâm Phong tạo thành bất cứ phiền phức gì, ngược lại sẽ đem chính mình thủ hạ đắc lực tổn thất hầu như không còn, được trả bằng mất vâng. Đạn rổ đại nhân. Nghe được mệnh lệnh, 6 người cùng nhau thở phào, nhanh chóng rút đi. Trong chớp mắt, trong sân cũng chỉ còn lại có Lâm Phong cùng đàn rộ 2 người. Uzumaki Nhất Phong, ngươi thật sự là quá vượt quá ta ngoài ý muốn liệu bên ngoài. Đàn rộ dùng phức tạp ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, thật lâu mới thở dài nói ra. Tuy nhiên mười mấy tuổi niên kỷ, vậy mà liền có được ảnh cấp cảnh giới thực lực cường đại. Thậm chí, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Ha ha! Đàn rồ đại nhân, ngươi quá khen. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, ta nơi nào sẽ là đối thủ của ngươi từ đầu đến giờ, ngươi vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Uzumaki Nhất Phong, ta cũng không ẩn giấu thực lực. Đàn rồ nói ra, Izana, là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân sáng thế chi thuật, có được năng lực quỷ thần khó lường. Lâm Phong trầm giọng nói ra, ý ra nạt hiệu quả thực tế, tùy từng người mà khác nhau. Nhưng là, thời gian ngắn nhất cũng có 3 phút. Ở cái này 3 phút đồng hồ bên trong, ý ra nạt thi thuật giả là vô địch ngươi đến tột cùng là từ đâu biết được đạn rộ sắc mặt lại biến. Mà ngươi thi triển ý ra nạt, chỉ là làm bảo mệnh, từ đầu đến cuối cũng không từng hướng ta một lần phát động tiến công. Tuy nhiên không biết ngươi ý đồ đến tột cùng là cái gì, nhưng ta biết ngươi đang cố ý ẩn giấu thực lực. Lâm Phong nói, đưa ánh mắt về phía nơi xa, chẳng lẽ là bởi vì hắn theo Lâm Phong ánh mắt, ta y chỗ rất xa trên một cây đại thụ, xa dù tổ bị đang lặng lặng đứng ở nơi đó, mở to một đôi tinh quang bắn ra bốn phía con ngươi hướng về nơi này nhìn ra xa, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn chỉ là bên trong một cái nguyên nhân. Đàn rồ trầm mặc nửa ngày, mở miệng nói ra, tóm lại, ta cũng không muốn cùng ngươi tránh thức sinh tử tương hướng. Dù sao, chúng ta căn bản lợi ích là nhất trí. Căn bản lợi ích là nhất trí ha ha. Lâm Phong khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng. Đã như vậy, ngươi đem ngươi đạt được tam câu ngọc xạ dị gẳng chia cho ta phân nửa. Như thế nào ngươi đạn rồ giận dữ? Đừng như vậy hẹp hòi nha. Lâm Phong chế nhạo nói ra, theo lần thứ nhất nhận giới đại chiến đến bây giờ, chết đi ủ chỉ hạ tộc nhân khoảng chừng hơn 1000 người. Cho dù là chỉ có 1/10 người mở mang tầm mắt đến tam câu ngọc, tối thiểu nhất cũng phải có mấy trăm con mắt. Một mình ngươi dùng chẳng phải nhiều a, ngươi đạn rổ khi kem chút không có thổ huyết. Theo lần thứ nhất nhận giới đại chiến đến bây giờ, chết đi ủ chỉ hạ tộc nhân khẳng định không chỉ thiên nhân, mở mang tầm mắt đến tam câu ngọc xạ gì gẳng cũng khẳng định có mấy trăm. Thế nhưng là, hắn lại không có một mực đang trận, một mực đang siêu tập a đạn rổ đại nhân, vẫn là điều kiện kia, cho ta 10 khỏa tam câu ngọc xạ gì gẳng. Lâm Phong trầm giọng nói ra, chỉ cần thỏa mãn ta điều kiện này, ta sẽ lập tức rút đi, đồng thời cam đoan trong vòng 5 năm không trở về nữa. Nếu không lời nói, cho dù là hai người các ngươi liên thủ, ta cũng phải giết cái long trời lỡ đất. Lâm Phong nói, tay phải giương lên, đối đạn rồ hậu phương đánh ra một đạo ngập trời trường lực. Vang một tiếng vang thật lớn, đại địa run rẩy, bùi đất tung bay một cái đen nhánh bóng người từ dưới đất nhảy lên mà ra. Ở xuất hiện trong tích tắc, trên thân tuân ra tạo nên năng lượng cường đại ba động. Đúng là không kém chút nào đạn rổ tiểu quỷ, chẳng lẽ ngươi đã sớm phát hiện ta? Ám ảnh âm âm ú ú nói ra. Không có cái gì có thể thoát khỏi ta đôi mắt này. Lâm Phong ngạo nghễ nói ra. Khắc khắc kia ám ảnh một trận cười quái dị, đạn rổ, ta đã sớm nói qua cho ngươi, năm đó không diệt trừ hắn, về sau sẽ không bao giờ lại có cơ hội. Ngươi nhìn, hiện tại như thế nào? Hừ, đạn rổ hừ lạnh một tiếng. Hắn quên đến đưa tay vào ngực. Mò ra một cái đổ đầy không rõ dịch thể cái bình, run tay hướng phía Lâm Phong ném đi. Đó là Lâm Phong ánh mắt nhất chuyển, lập tức liền thấy rõ ràng trong bình đồ vật. Trong lòng của hắn kinh hỉ, khẽ vươn tay liền bắt tới. Ấm áp không rõ trong chất lỏng, có 10 khỏa xạ dị gẳng trong mắt, nhìn đã làm người ta sợ hãi, lại đáng sợ. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh xạ dị gẳng ủ dù mà kỳ Nhất Phong, ngươi muốn đồ vật đã cờ ơ mở tới. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ ngươi hứa hẹn. Dấu đau lòng nói ra. 10 khỏa tam câu ngọc xạ dị gẳng, cho dù là với hắn mà nói, cũng là cực kỳ chân quý. Ha ha ha, 5 năm về sau gặp lại. Lâm Phong cất tiếng cười to, hắn đem cái bình bỏ vào trong ngực, sau đó thi triển phi lôi thần chi thuật, rời đi.